Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 773. Tiểu tụ, trạng vạng tối, Tô Dật Dương bên ngoài bãi một nhà giá cao nhà hàng Tây đặt vị trí. Có rượu đỏ, có hoa hồng, hữu lễ vật, những cái này rất nhỏ đồ vật, cấp cho Vân Uyển Nghi rất lớn kinh hỉ cùng cảm động. Tô Dật Dương chuẩn bị những vật này cũng là vì nói cho Vân Uyển Nghi, cứ việc chúng ta bây giờ tính làm chính là vợ chồng hợp pháp, thế nhưng ta như trước sẽ như cùng nhau yêu đương thời gian như vậy sủng ái ngươi, sẽ không bởi vì thân phận trên có chỗ chuyển biến đối với ngươi thái độ liền có chỗ cải biến. Vô luận lấy loại nào thân phận, ta đối với ngươi quan hệ chưa bao giờ cải biến. Như vậy lãng mạn, âm nhạc, hoa tươi, rượu đỏ, đồ trang sức, những cái này đều là có khả năng nhất đánh nữ nhân đồ vật. Vì biểu hiện hôm nay khác nhau, Tô Dật Dương còn đặc biệt bên ngoài bãi bên cạnh khách sạn Hilton đặt giữa phòng cho Tổng thống. Rõ ràng là kết hôn ngày, Tô Dật Dương lại là coi như Valentine đã tới. Như vậy có tâm hạ, còn có uống chút rượu đỏ, tình cảm đến chỗ sâu bên trong. Tô Dật Dương đạt được ước muốn, lần nữa giải tỏa hai cái ZS, an nhàn hạnh phúc thời gian liên tiếp qua mấy ngày, cùng cha mẹ ăn cơm chúc mừng, cùng bằng hữu ăn cơm chúc mừng. Mỗi ngày sinh hoạt nhưng thật ra vô cùng phong phú, gần như liền là tại sống phóng túng chung vượt qua. Mỗi ngày sinh hoạt quả thật đều nhanh cùng vui sướng mập trạch không có gì khác nhau. Mỗi ngày trôi qua vui thích. Bất quá Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi vẫn tương đối khắc chế. Mỗi ngày cũng sẽ dự chảy ra 3 giờ rèn luyện thời gian, chảy ra 2 giờ đọc sách nạp điện thời gian, đảo không đến mức chính là mê muội mất cả ý chí. Trên mạng về Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi lĩnh chứng kết hôn tin tức, làm ầm ĩ 2 ngày, liền rất nhanh bình thường trở lại. Loại sự tình này cùng một ít minh tinh gièm pha hoặc là xé bức khác nhau. Những chuyện kia động một tí 10 ngày nửa tháng, yêu sách, giải thích, lại yêu sách, bẽ mặt chờ một chút phân đoạn quá nhiều. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi chuyện này nhiệt điểm rất ngắn. Mọi người chúc phúc sau đó, cũng liền xong việc, ngày 28 tháng 5 muộn. Mà đồ nào đó ban cá hỏa hoa điếm tầng 2 trong bao xương. Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi, Sở Mộ Linh, Phương Tử Du, Miêu Hiểu Hiểu, Trình Mộc Vân 7 người vây quanh một chương bàn vuông. Trên bàn bày biện để đó hai cái cá nồi, nhiệt khí bốc lên, hoàn thành tiếu ngữ. Trong phòng bầu không khí vô cùng tốt. Sở Mộ Linh mấy người đều là Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi bên người gần nhất người. Hai người lĩnh chứng kết hôn, tuy rằng còn không có xử lý hôn lễ, nhưng mà lẽ ra mời khách ăn cơm trước đó vài ngày chính là chậm trễ, cho nên hôm nay bữa này cho bổ lên. Nói là chúc mừng, kỳ thật cũng chính là tìm một cơ hội mọi người tụ một cái. Mọi người cũng đúng là thật lâu không có tụ. Sở Mộ Lương chính là Tô Dật Dương thuộc Hạ Diệu Dương tập đoàn chấp hành tổng giám đốc. Tuy rằng cùng Tô Dật Dương diễn nghệ sự nghiệp không có quan hệ gì, nhưng mà Sở Mộ Linh cùng Phương Tử Du đám người lại đều quen thuộc. Tỉ như tài vụ, pháp luật thượng những chuyện này, có đôi khi các nàng thường xuyên yêu cầu liên hệ Sở Mộ Linh, cho nên thường xuyên qua lại, còn có tuổi tác đều không sai biệt lắm. Liền đều biết, ban cá nồi lẩu, cùng nồi lẩu không sai biệt lắm, chỉ bất quá trần không phải thịt, mà là thịt cá, là cái kia loại mỏng như cánh ve ban thịt cá. Tại kỹ thuật sắt rau sư phó tinh xảo tay nghề hạ, đem mới mẻ ban cá cắt thành hơi mỏng từng mảnh từng mảnh. Sau đó bưng lên bàn ăn, cung cấp người trần lấy ăn, mà ban cá trừ đầu địa phương còn lại sẽ bị với tư cách là cuối liệu nấu canh, sau đó bưng lên bàn ăn, với tư cách là ban cá nồi lẩu cuối súp, canh cá mùi vị ngon nồng đậm, lại phối hợp bí chế ớt tương cùng bột tỏi đợi chấm. Tuyệt đối là nhân gian khó được mỹ vị. Cái chỗ này chính là Quách Hạo Lương trước hết nhất phát hiện. Sau đó hắn đề cử cho Tô Dật Dương. Hôm nay Tô Dật Dương liền dẫn mọi người tới đây nếm thử xuống. Quả nhiên, nhưng phàm là Quách Hạo Lương đề cử, xác thực gánh được so mỹ thực hai chữ. Dật Dương, Uyển Nghi, ta mời hai người các ngươi một ly. Chúc hai người các ngươi vĩnh viễn kết đồng tâm. Bạch đầu giai lão, Sở Mộ Linh bưng lên phía trước nước trái cây, hướng về Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi kính nói. Hôm nay tất cả mọi người không uống rượu, ở đây đều là nữ nhân. Đầu tiên là uống không được lên, còn nữa liền là mấy ngày nay Tô Dật Dương là thật uống đến có chút nhiều. Lâm Thiếu Kiệt, Đặng Thuần, Lý Tranh đám người liên tiếp tới, mỗi ngày đều uống, hôm nay khó được thở một ngụm, Tô Dật Dương tự nhiên sẽ không chủ động thu xếp uống rượu. Hơn nữa ngày mai có chính sự, ngày mai chính là thứ sáu giới thế giới Internet đại hội tổ chức ngày. Tô Dật Dương còn có lên tiếng nhiệm vụ bên người. Đây chính là đối mặt với người lãnh đạo các nước cùng với toàn cầu Internet chùm lên tiếng. Tô Dật Dương hôm nay có thể ra tới liên hoan, cũng đúng là có chút không có tim không có phổi. Đối mặt Sở Mộ Linh mời rượu, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đầu ly cùng Sở Mộ Linh tượng trưng đụng xuống. Vân Uyển Nghi điềm nhiên hỏi tiếng cảm ơn, mà Tô Dật Dương cầm khăn tay lau lau miệng, để đũa xuống, cười nói, ngày mai đến tột cùng là như thế nào ăn bài, ngươi cùng ta nói một chút, để ta nội tâm có cái đo đếm. Những người còn lại thấy Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh nói đến chính sự, cũng không khỏi giảm xuống nói chuyện phiếm âm lượng. Cụ thể nhật trình ta cũng không nhiều lời, nhật trình bày tỏ ta đã sớm cho ngươi gửi đi qua, ngươi hẳn là rõ ràng. Sở Mộ Linh nói lên chính sự, sắc mặt nghiêm túc chút. Nhật trình bề ngoài thời gian là ngày mai 11 giờ đến 12 giờ chính là khai mạc nghi thức. Bình thường được mời các quốc gia Internet chùm nhóm cũng sẽ ở 10 giờ trái phải trình diễn, mà chúng ta Hoa Quốc được mời xí nghiệp ra vào khoảng ngày mai 8 giờ rưỡi sáng tại Ma Đô sân bay tụ hợp. Các người sẽ đi theo chúng ta người lãnh đạo quốc gia tiếp máy, còn lại người lãnh đạo quốc gia sáng mai ta sẽ nhượng cho Ngưu Tiểu Thiên 6 giờ 30 đi đón ngươi. Loại chuyện này tuyệt không thể tới trễ. Sở Mộ Linh nghiêm mặt nói. Tô Dật Dương gật gật đầu. Cái này tiếp máy thông báo thật sự là có chút quá đột nhiên. Cơ nhiên hôm nay mới thông báo. Ai biết được. Có thể là vì giữ bí mật đi. Đi theo chúng ta người lãnh đạo quốc gia tiếp máy còn lại người lãnh đạo quốc gia. Loại này cơ mật chỉ sợ là cấp bậc cao nhất. Sở Mộ Linh suy đoán nói. Phương Tử Du cười nói. Nói như vậy, Dật Dương ngày mai lại có thể thượng tin tức tiếp âm lộ cái mặt. Tô Dật Dương nghe vậy, nhịn không được cười lên. Sở Mộ Linh chính là cười đáp. Ngày mai hắn xuất hiện ở tin tức tiếp âm thượng có thể nói là 100%. Ngày mai hắn có thể là muốn tại khai mạc nghi thức thượng lên tiếng. Lộ cái mặt chính là tối thiểu nhất. Lần này Internet đại hội tổng cộng có 15 tràng phân. Diễn đàn, dựa theo ngươi yêu cầu, ta cho ngươi báo danh ngày hôm sau chủ đề chính là Internet cùng sinh hoạt nhất thể hóa phân diễn. Đàn lên tiếng xin. Quan phương đã cho hồi âm, ngươi đem có 15 phút lên tiếng thời gian, đủ sao? Sở Mộ Linh tiếp tục nói. Tô Dật Dương khẽ gật đầu, 15 phút đầy đủ dùng. Sở Mộ Linh ngẫm lại nghĩ tới một sự kiện, nói, đúng, ngươi để ta giúp ngươi tại san đầu công ty tuyên bố thư mời. Hiện tại đã có chút tin tức, hôm nay liền tạm thời không nói. Đợi ngày khác có rảnh lại một mình trò chuyện đi. Được, việc này không thể qua loa. Ngày khác một mình nghiên cứu đến. Tô Dật Dương đáp lại nói. Sở Mộ Linh gật gật đầu. Không có lại nói tiếp. Chính sự nói xong, mọi người tiếp tục ăn cơm. bởi vì Tô Dật Dương ngày mai có chuyện xảy ra, cho nên bữa cơm này không có ăn quá lâu. Tới gần 9 giờ, mọi người liền tan cuộc, từng người về nhà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.